Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 176, đầu tư. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, Adam mới miễn cưỡng rời giường, đi ra khách phòng, đi tới phòng khách, liền gặp Karen tại cái kia làm điểm tâm. Juno thì là ngồi tại ghế sofa bên trên, uống vào cà phê, thấy được Adam, trêu chọc nói: Không phải nói nửa giờ liền đi sao? Làm sao quỷ kêu một đêm? Adam mặt mo đỏ ửng, pha trò nói: Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nha. Tối nay muốn đi Sheldon nhà. Juno chạm đến là thôi. Chủ động đổi chủ đề. Ân, Adam đặt mông ngồi tại Juno bên cạnh. Về sau một co quáp, thuận miệng nói: Ta đại khái đoán được là chuyện gì. Tìm ngươi kéo đầu tư. Juno hiển nhiên cũng nghĩ đến Sheldon sự tình trong nhà. Bọn họ bình thường đều có hàn huyên tới. Nàng tự nhiên cũng biết Sheldon ca ca tiểu York gần nhất tính toán chu tiền mở tiệm chính mình. Làm lão bản, tám thành là dạng này. Adam gật đầu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Juno cười nói, hẳn là sẽ đồng ý. Adam suy nghĩ một chút nói, thứ nhất là Sheldon quan hệ. Thứ hai tiểu York người này ta biết. Hắn đối ở lại làm sinh ý còn là rất có đầu óc cùng thiên phú. Đầu tư hắn hẳn là sẽ không thua thiệt. Bất quá còn muốn nhìn hắn cho điều kiện gì. Lại cần bao nhiêu tài chính. Tại America, đừng nói bằng hữu cùng huynh đệ. Chính là phụ tử, mẫu tử đều coi trọng chương mục rõ ràng. Adam tự nhiên biết rõ tiểu York tương lai sẽ trở thành tiểu bang Texas lốp xe đại vương. Hiện tại đầu tư thật sự là hắn là tốt mua bán. Thế nhưng là chẳng lẽ Adam còn thiếu đối tượng đầu tư sao? Liền tính hiện tại chỉ là năm 1995, mà Adam cũng chỉ có năm 2020 ký ức. Kiếp trước cũng chưa từng có tiếp xúc qua đầu tư loại này, có tiền nhàn rỗi mới có thể chơi trò chơi. Thế nhưng Apple, Google, Amazon cái này một vốn bốn lời công nghệ cao công ty, hắn đương nhiên không thể nào không biết. Sớm tại 2 năm trước, hắn lưu lại nhất định lượng tiền tiết kiệm với tư cách vốn lưu động về sau. Còn lại tiền, toàn bộ phân tán đầu tư mua những này tương lai công nghệ cao cự đầu cổ phiếu. Sau đó, mỗi năm quỷ bí chi chủ bản quyền phí vừa đến sổ sách, hắn vẫn còn tại lưu lại nhất định lượng tiền tiết kiệm về sau. Còn lại toàn bộ mua thành cổ phiếu. Hắn mơ hồ nhớ giống như năm nào thị trường chứng khoán sẽ sập bàn. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn mua những này cổ phiếu toàn bộ là tính toán trường kỳ nắm giữ. Nhất thời chập trùng cũng không ảnh hưởng hắn trường kỳ cách xù lợi nhuận thu hoạch được. Những này công nghệ cao internet công ty cổ phiếu mới thật sự là đầu tư kiếm nhiều tiền ngành nghề. Tiểu York tiến quân lốp xe ngành nghề. Với tư cách thực thể kinh tế, liền tính làm được tiểu bang Texas lốp xe đại vương vị trí, thu hoạch cũng tuyệt đối còn kém rất rất xa. Hơn nữa hắn còn không biết rõ tiểu York đến cùng là ý nghĩ gì. Bằng hữu này ở giữa có kinh tế lợi ích hút mắc, là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Hơi có gì bất bình thường, liền có trở mặt thành thù phong hiểm. Adam mặc dù không để ý trong đó lợi nhuận, càng nhiều hơn chính là xem tại Sheldon mặt mũi nghĩ đến giúp tiểu York một tay. Thế nhưng nếu mà tiểu York làm quá phận, hắn cũng sẽ rất khó chịu. Vậy buổi tối chúng ta liền không đi qua. Juno cười nói, dạng này các ngươi cũng tốt nói chuyện. Cũng tốt, Adam gật đầu, tiểu York người này còn là rất sĩ diện. Đặc biệt là hắn còn cùng Veronica từng có một đoạn bí mật 2-3 sự tình. Tiểu York chủ động tìm hắn kéo đầu tư. Hắn thật đúng là có chút kỳ quái. Ban đêm, Adam cầm một bình cấp cao rượu đỏ, một mình gõ vang Cooper nhà cửa. Hoan nghênh, hoan nghênh. Sheldon mụ mụ Mary mở cửa, nhiệt tình cùng Adam ôm một cái. Adam, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ta cũng thế. Adam cười nói, mau mời tiến vào. Mary kéo cửa ra mời Adam đi vào. Hi. Tiểu York, hi, Veronica, hi, Adam, đã là thiếu phụ Veronica lộ ra mê người lúm đồng tiền mỉm cười. Hi, Adam, tiểu York thái độ liền không được tốt, nhưng ở lão bà lôi kéo bên dưới, còn là không tình nguyện lên tiếng chào hỏi. Oa, thật cao ngăn rượu đỏ. Missy đi đến Adam bên cạnh, tiếp nhận Adam trong tay rượu đỏ, ca ngợi nói, xem ra một bản quỷ bí chi chủ thật để ngươi kiếm được đồng tiền lớn. Ha ha, Adam nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ, đều là người quen. Mặc dù mọi người đầu mối then chốt Sheldon lười tham dự loại này chuyện nhà nói chuyện phiếm. Tiểu Job cũng có chút không tình nguyện. Thế nhưng có Mary, Veronica cùng Missy bồi tiếp, liên hoan bầu không khí vẫn là vô cùng tốt. Không ngoài dự đoán, trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới Tiểu Job mở tiệm cần chuyện đầu tư bên trên. Missy nói, Tiểu Job tại lốp xe phương diện đặc biệt có thiên phú. Hắn không cần bất luận cái gì kiểm tra đo lường, liền có thể chính xác tìm tới lốp xe thoát hơi điểm. Vô cùng thần kỳ, ta biết, Adam trong lòng biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng có ý thành toán, tự nhiên là gật đầu phụ họa. Tiểu Job loại này bản lĩnh hoàn toàn chính là lốp xe bác sĩ. Nếu là lấy cái này là đặc sắc mở tiệm, sau đó lại mở đại lý, khẳng định rất có tiền đồ. Không nói tiểu bang Texas lốp xe đại vương, chính là thế giới lốp xe đại vương cũng có thể. Chính là như vậy, Veronica vui vẻ nói, chúng ta cũng là tính toán như vậy. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Missy lộ ra một cái thất lạc biểu lộ. Chúng ta bây giờ thiếu khuyết tài chính. Nếu như muốn mở nhà thứ nhất cửa hàng, lấy tốc độ bây giờ, tối thiểu nhất còn muốn thời gian 5 năm. 5 năm quá dài. Đến lúc đó nói không chừng xe đều không cần lốp xe. Ha ha, Adam cười. Thiếu bao nhiêu tài chính? 20 vạn. Missy cùng Veronica liếc nhau, báo ra một cái không lớn không nhỏ chữ số. Tiểu York thì là cầm bia Lone Star bình hung hăng ực một hớp. Rất có cha của hắn năm đó phong thái. Kỳ thật, đối với team Adam kéo đầu tư kế hoạch, hắn vừa bắt đầu là cự tuyệt. Hắn tình nguyện nhiều làm 5 năm, hoặc là tìm người khác kéo đầu tư. Thế nhưng tiền không phải dễ tìm như thế. Hắn lại quá trẻ tuổi. Người khác hoặc là căn bản không hứng thú, hoặc là chính là muốn cầu quá cao. Một khi hắn đáp ứng, hắn liền thành vì người khác làm công. Cái kia cùng hắn mở tiệm lập nghiệp dự tính ban đầu hoàn toàn trái ngược. Đến mức tìm ngân hàng vay, cần đầy đủ thế chấp. Hắn cũng không muốn đem trong nhà duy nhất phòng ở thế chấp đánh cược một lần. Bởi vì hắn mặc dù tin tưởng chính mình, nhưng cũng không dám cược hắn lần thứ nhất liền nhất định có thể thành công. Mà một khi thất bại, kết quả là hắn tiếp nhận không nổi. Sở dĩ, ý nghĩ này ấp ủ thời gian cũng không ngắn, nhưng chậm chạp không có tiến triển. Hôm qua Missy đột nhiên tìm tới hắn, nói muốn tìm Adam kéo đầu tư. Veronica cũng vô cùng đồng ý. Hắn phản đối vô hiệu, chỉ có thể ấm ức tiếp thu. Có thể, Adam lưu động tiền tiết kiệm cao tới 100 vạn, lấy ra 20 vạn còn là rất nhẹ nhàng. Đối tự thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá các ngươi là tính toán mượn, còn có ý định kéo đầu tư. Kéo đầu tư? Missy cười nói, cửa hàng cổ phần ngươi chiếm 4 thành thế nào? 3 thành đi. Adam cười nói, tiệm này tương lai chủ yếu dựa vào là Tiểu York kinh doanh. Ta cũng liền ném cái tiền, chiếm quá nhiều cổ phần không tốt. Lời này một màn, Tiểu York dương mắt nhìn Adam một cái, trong mắt lóe lên một chút cảm động. Phía trước hắn tìm những người kia, đồng dạng 20 vạn, động một chút lại yêu cầu 8 thành, 9 thành, ít nhất cũng phải 7 thành, bởi vì theo bọn hắn nghĩ. Tư bản lớn nhất, không có tư bản, Tiểu York có năng lực đi nữa lại có thể thế nào? Cho ngươi 1-2 thành cổ phần để ngươi làm cái tiểu cổ đông đã là vô cùng phúc hậu. Còn muốn chiếm phần đầu? Muốn ăn giấm đây? Đa tạ, Missy cùng Veronica cảm kích nói. Tiểu York trầm mặc một lát, giơ lên chai bia, Adam nâng chén cùng hắn đụng một cái. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.